nhìn Tống Tử Hàng nói lời này ở tư thế quỳ, nói trở mặt liền trở mặt lời kịch, ngay cả Diệp Oản Oản đều kinh ngạc một chút, cũng bị hắn không biết xấu hổ làm chấn kinh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 161, ai chưa từng yêu mấy tên rác rưởi con vợ rớt oa, vo vo, Giang Yên Nhiên trong lòng bi thương không nói ra được a, yêu thích tôi, đã nhiều năm như vậy anh không thích tôi, lại tại thời điểm cha tôi rút về vốn cùng lấy đi tờ đơn giải trừ hôn ước mới nói yêu thích tôi. Tống Tử Hàng, anh thật là biết chọn thời gian đấy nhỉ? Đáy mắt Tống Tử Hàng thoáng qua một tia hàn quang, Yên Nhiên, nếu như đây là trừng phạt em đối với anh, như thế anh sẽ nhận, nhưng nếu anh bây giờ thực sự đã biết mình sai lầm rồi, chẳng lẽ em lại không thể lại cho anh một cơ hội làm lại hay sao? Giang Yên Nhiên mặt đầy cười lạnh nói Tống Tử Hàng, trong mắt anh, tôi có phải là người dễ lừa gạt như vậy hay không? Tống Tử Hàng vội la lên, Yên Nhiên, anh thích em. Anh thật sự yêu thích em, rốt cuộc em muốn như thế nào mới chịu tin tưởng anh chứ? Coi như em không tin anh, em làm như vậy không phải là muốn phải... anh hồi tâm chuyển ý sao? Muốn anh phải trở lại bên cạnh em sao? Anh thề anh về sau cũng sẽ không bao giờ. Trong nhà trọ nữ sinh, sau khi trở về, Diệp Oản Oản phát hiện sắc mặt của Giang Yên Nhiên có chút khó coi, cậu vẫn ổn chứ? Giang Yên Nhiên cười khổ nói nếu như hắn có thể có chút cốt khí, có lẽ tớ còn có thể coi trọng hắn một chút, nhưng không nghĩ tới hắn quay đầu liền đến cầu xin sự tha thứ của tớ. Diệp Oản Oản rất hiểu tâm trạng của Yên Nhiên vì cô đã từng như thế, đã từng có người trong lòng xem như tín ngưỡng huyễn diệt, thở dài nói, nén bi thương nha, ai lúc còn trẻ mà chưa từng yêu mấy tên rác rưởi. Giang Yên Nhiên bị cô trêu chọc bật cười nói nhắc tới thì thật ra chúng ta giống như có chút ít đồng bệnh tương liên. Thật ra thì tớ một mực cũng rất tò mò. Trước kia cậu thích Cố Việt Trạch như thế, làm sao đột nhiên liền nghĩ thông suốt rồi? Diệp Oản Oản ánh mắt hơi trầm xuống, nhàn nhạt nói. Trong lúc vô tình tớ biết được một chút chân tướng mà thôi. Trong mấy ngày kế tiếp, bởi vì kết quả cạnh tranh vẫn còn đang đi theo quy trình nên không có chính thức công khai ra, cho nên chỉ có cực ít một nhóm người biết, người ngoại giới cũng không có biết kết quả. Bởi vì Tống Tử Hàng trước đây thổi phồng lên nên trong trường học hầu hết các bạn học đều cho là Tống gia lấy được rồi. Những ngày qua người gặp Tống Tử Hàng đều sẽ tiến lên chúc mừng, chạy đi làm quen đủ loại với hắn. Trầm Mộng Kỳ bén nhạy phát hiện Tống Tử Hàng những ngày qua đối với chính mình trông như lòng có chút không yên, cũng không biết có phải là bởi vì nhìn thấy Giang Yên Nhiên biến hóa đẹp đẽ lại động tâm hay không. Vô luận như thế nào, cô ta đều không thể để cho con mồi đến tay rồi lại chạy thoát, vì vậy đối với Tống Tử Hàng ân cần không ít, thậm chí chủ động hẹn hắn đi ra ngoài. Trong thời kỳ đặc thù này, Giang Yên Nhiên bên kia còn không có nhả ra tí tin tức nào. Tống Tử Hàng vốn là nghĩ muốn từ chối Mộng Kỳ, nhưng hắn lại không chịu được việc người trong lòng mình hiếm thấy chủ động như vậy. Cộng thêm gần đây bên phía Giang Yên Nhiên chịu quá nhiều khi dễ, tâm tình ứ động, vì vậy liền đáp ứng, cũng không quan tâm đến chuyện xảy ra mấy ngày này. Đang mang theo Trầm Mộng Kỳ ở bên ngoài đi dạo phố, lại nhận được điện thoại trong nhà. Tống Tử Hàng tránh Trầm Mộng Kỳ đi nhận nghe điện thoại. Alo, mẹ, sự tình thế nào rồi ạ? Đầu kia điện thoại di động lập tức truyền tới âm thanh tức giận đến cực hạn của mẹ hắn Tử Hàng. Lần này Giang gia thật sự là quá tuyệt tình rồi. Chúng ta bây giờ ngay cả mặt của Giang Hải Triều cũng không thấy. Chẳng qua hắn chỉ cần duỗi duỗi tay một cái chỉ liền có thể giúp chúng ta giải trừ hoàn cảnh khó khăn. Nhưng hắn tình nguyện công ty chúng ta giá cao mua được thiết bị mặt rồi nhìn tất cả đều bỏ đi chứ cũng không nguyện ý hợp tác với chúng ta. Đây rõ ràng là cố ý muốn đem chúng ta ép đi vào trong chỗ chết a. Cái lão xúc sinh đó lại có thể đối xử với chúng ta như vậy sao? Tống Tử Hàng nghe vậy giận dữ nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 162, xả ra cơn tức này con vờ rớt oa, vo vo, trong tuyệt vọng, thanh âm của Tống mẹ đã có chút ít điên cuồng, mẹ sẽ không bỏ qua bọn họ đâu, mẹ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. A, Giang Hải Triều sao? hắn cho là hắn ẩn núp chúng ta thì chúng ta không có biện pháp nào tìm ra sao? Muốn cho con gái mình trèo cành cao khác sao? Không có cửa đó đâu. Mẹ muốn để cho cái nha đầu chết tiệt kia thân bại danh liệt. Mẹ muốn xem về sau ai còn sẽ muốn hàng phế phẩm của Giang gia nhà hắn nữa. Mẹ, người muốn làm cái gì vậy? Con chớ xía vào. Mẹ nhất định cho con xả ra cơn tức này. Chờ. Tống Tử Hàng chân mày nhíu chặt, không hiểu sao hắn lại có một loại dự cảm xấu. Trầm Mộng Kỳ vẻ mặt lo âu đi lên phía trước hỏi, Tử Hàng, phát sinh chuyện gì sao? Điện thoại của ai vậy? Không có việc gì. Tống Tử Hàng lắc đầu một cái, không phải là em nghĩ muốn chụp hình sticker sao? Chúng ta đi thôi. Ừ. Trầm Mộng Kỳ một lòng muốn cùng Giang Yên Nhiên tranh đoạt, hoàn toàn không có suy nghĩ nhiều. Cô ta đã đem những dị thường mấy ngày qua của Tống Tử Hàng đổ cho Giang Yên Nhiên hẳn là cô Yên Nhiên đang giở trò quỷ. Cho dù cô ăn mặc trang điểm xinh đẹp lại là cùng với Sở Phong nỉ nỉ oai oai thì sao? Chẳng lẽ cô ta, Yên Nhiên, thật coi Mộng Kỳ cô không biết ý đồ chân thật của mình sao? Nếu Giang Yên Nhiên không dùng thủ đoạn không cùng đoạt người với cô ta có lẽ sẽ không phí tâm tư như thế này. Đối với cô ta mà nói, càng là có người cướp đồ vật của mình, càng chứng tỏ vật đó càng có giá trị, thời điểm lấy được cũng càng có khoái cảm. Tại Trung học Thanh Hóa, không đến mấy ngày nữa chính là hội diễn văn nghệ nên mấy ngày nghỉ này, phần lớn học sinh đều chưa có về nhà. Tất cả mọi người đều đang tại bận bịu bố trí phòng học lễ đường cùng diễn tập tiết mục. Bên trong nơi diễn ra hội diễn đại lễ, các lớp học chính đang xếp hàng diễn tập, đám người nhộn nhịp, dị thường náo nhiệt. Lớp 12 lớp A báo lên tiết mục là múa ba lê, Giang Yên Nhiên cùng Trầm Mộng Kỳ đều tham diễn. Lớp A, cái kế tiếp là lớp A Hồ Thiên Nga, người đến đông đủ chưa? Người chủ trì cao giọng hỏi, chờ một chút, còn thiếu một người, đang ở trên đường đi đến, lập tức sẽ đến liền. Đội trưởng đội khiêu vũ lớp A trả lời một câu, báo cho cô ấy nhanh lên một chút. Biết biết, lớp chúng ta ai còn chưa tới à? Có người hỏi, Trầm Mộng Kỳ, cô ấy hôm nay đi ra ngoài. Đội trưởng trả lời, đi ra ngoài, đi đâu à? Ngay cả diễn tập đều tới trễ. Buổi sáng tớ thấy cô ấy cùng Tống Tử Hàng cùng nhau đi ra khỏi cổng trường. Có người nhỏ giọng trả lời. Ồ, bỗng nhiên mọi người nhất thời phát ra âm thanh tỉnh ngộ, đồng thời ý vị thâm trường hướng Giang Yên Nhiên đang ép mình trong góc nhìn lại. Sau đó thấp giọng xì xào bàn tán. Trầm Mộng Kỳ cùng Tống Tử Hàng hẳn là đã chính thức lui tới đi. Nhìn bộ dạng như vậy nhất định là vậy a. Nói gì thì nói đó đều trai tài gái sắc đấy. Họ thực sự thật xứng đôi. Dáng vẻ này có mấy người có a. Quấn quýt chặt muốn giữ lấy cũng vô dụng thôi. Lại có thể biên soạn ra lời nói dối có hôn ước từ nhỏ. Thật buồn cười a. Cũng không phải sao. Rõ ràng mình là đại trùy phá hủy uyên ương. Còn muốn bêu xấu Trầm Mộng Kỳ nói người ta là người thứ ba. Giang Yên Nhiên bình thường tính tình ồn ào như Trương Bạt Hổ. Đắc tội với không ít người. Cộng thêm cô thiên tư hơn người, khiêu vũ lại là tốt nhất, người ghen tị với cô không ít. Giờ phút này dĩ nhiên mọi người đều nhân cơ hội giễu cợt mấy câu. Rất nhanh đến phiên lớp A đi lên diễn tập, ở cửa phòng, tập một người phụ nữ trung niên mặc áo dài màu xanh đen đột nhiên khí thế hung hăng đẩy đám người ra hướng võ đài đi tới. Trong phòng học tất cả đều là học sinh. Đột nhiên lại xuất hiện một người phụ nữ trung niên không quen nhất thời tất cả mọi người theo bản năng hướng nữ nhân kia nhìn sang. Mọi người chỉ thấy nữ nhân kia mặt đầy vẻ giận, giày cao gót đi thẳng tới phía Giang Yên Nhiên. Sau đó, không nói hai lời một cái tát tới mặt Yên Nhiên, ta đánh ngươi cái đồ tiểu tiện nhân không biết xấu hổ này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com chương 163. Một lòng một dạ, con vờ rớt o a, vo vo, Tống mẹ tới quá đột ngột, Giang Yên Nhiên tránh không kịp, cứ như vậy mà bị một cái tát nặng nề vào mặt. Toàn bộ hội trường đang huyên náo thoáng chốc lại trở nên yên lặng như tờ. Tống mẹ chỉ vào mặt Giang Yên Nhiên bắt đầu tức miệng mắng to, nói đồ tiểu tiện nhân vong ân phụ nghĩa, một nhà của cô đều là hàng phế phẩm. Ban đầu ba cô muốn cùng Tử Hàng nhà chúng ta kết thông gia từ bé. bây giờ được thế liền đem người một cước đá văng, xé bỏ hôn ước trèo cành cao khác. Thật sự xem Tống gia chúng ta là người dễ dàng bị người khác khi dễ lắm phải không? Cô ngược lại nói cho ta biết một chút đi, cô sau lưng Tử Hàng của chúng ta cấu kết với đồ mặt trắng nhỏ nào đó, đứa đó họ Sở đúng hay không? Giang Hải Triều dạy con gái mình thật là tốt a. Có hôn ước còn ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, ngồi không đến khi có tiền liền đem Tử Hàng của chúng ta một cước đá văng, còn đem công trình vốn thuộc về nhà của chúng ta đoạt đi, muốn đem Tống gia chúng ta ép vào trong chỗ chết. Ngày thường tôi đem cô trở thành đại tiểu thư để cung phụng, cô thật đúng là coi mình thành phượng hoàng rồi. Bản về tài mạo, bản về đức hạnh, có chỗ nào xứng với con trai của tôi chứ? Nếu không phải bị cô làm cho trễ nãi, con của tôi sớm đã tìm được chỗ tốt hơn. Con của tôi đối với cô một lòng một dạ, cô lại còn không biết điều, ngại ba ngại bốn nói con tôi không đúng. Tống mẹ miệng lưỡi lưu loát mà ở nơi đó hùng hùng hổ hổ nói, càng nói càng khó nghe. Giang Yên Nhiên kính trọng đối phương là trưởng bối, từ đầu tới cuối đều không nói tiếng nào, thân thể tinh tế run rẩy, trên mặt trở nên hoảng hốt cùng chết lặng. Cô làm sao cũng không nghĩ ra, ngày bình thường Tống A Di đối với chính mình ôn hòa từ ái như vậy, trong lòng cô đã xem bà thành người mẹ thứ hai của mình mà đối đãi, người như vậy lại có thể nói ra lời ác độc như vậy sao? Chẳng lẽ cho tới nay biểu hiện yêu thích của bà đối với mình tất cả đều là giả sao? Cô từ đầu tới cuối đều cảm thấy là cô không xứng đáng với Tống Tử Hàng. Trong đám người, ánh mắt của Diệp Oản Oản tại chỗ gò má sưng đỏ của Giang Yên Nhiên trước mắt một cái, đáy mắt xẹt qua một tia ánh sáng lạnh lẽo. Ngay sau đó, cô đột nhiên cất giọng nói khoa trương, lớn tiếng kinh hô lên trời ơi, Giang Yên Nhiên cùng Tống Tử Hàng lại có hôn ước. Cái này làm sao có thể a? Tống mẹ còn đang mắng người lại nghe có người nghi ngờ, nhất thời càng thêm sức, quét mắt nhìn tất cả mọi người đang đứng tại chỗ một cái, lời thề son sắt mà mở miệng nói, làm sao không có khả năng? Tiểu tiện nhân này có phải hay không gạt người nói cô ta cùng Tử Hàng nhà chúng ta không có tí liên quan nào? Tôi nói cho các ngươi biết, hài tử hai nhà chúng ta từ nhỏ đã có hứa hôn lúc còn trong bụng mẹ, gia trưởng hai bên tất cả đều xem qua đã biết là nam và nữ, còn có trao đổi qua danh thiếp đấy. Trong lòng chúng ta có người nào không biết hai người bọn họ đều đã là một đôi. Con của tôi đối tốt với cô ta như vậy, một cách toàn tâm toàn ý xem cô ta như công chúa mà cưng chiều, cô ta làm sao có mặt nào mà phủ nhận. Các ngươi nhìn cho rõ ràng bộ mặt thật của tiểu tiện nhân này đi. Sau lưng con của tôi bên ngoài lăng nhăng, còn ỷ vào đại nghiệp của gia đình mình muốn đem công ty chúng ta phá sản. Trong thiên hạ tại sao có thể có nữ nhân ác độc như vậy chứ? Ách! Nghe được Tống mẹ nói ra lời nói này, tất cả mọi người đang vây xem đều ngây ngô ở nơi đó. Con mẹ nó, bà ta đang đứng ở đó nói cái gì vậy? Tống Tử Hàng cùng Giang Yên Nhiên thật sự có hôn ước. Bà ta lại còn nói Tống Tử Hàng đối với Giang Yên Nhiên một lòng một dạ. Tống mẹ phát hiện ánh mắt những người chung quanh nhìn lấy chính mình có cái gì rất không đúng, nhưng lại không hiểu rốt cuộc có vấn đề chỗ nào. Diệp Oản Oản giễu cợt nhìn bà ta một cái, nhất thời dùng một bộ dạng đáng thương cực kỳ cùng giọng nói chất vấn mở miệng nói, không có khả năng, vị này a di, người nhất định là đang nói láo. Bạn gái hiện nay của Tống Tử Hàng rõ ràng là Trầm Mộng Kỳ, hắn cùng Giang Yên Nhiên không có quan hệ gì a. Tống mẹ làm sao có thể chịu đựng được loại nghi ngờ này, nhất thời giận dữ, không chút nghĩ ngợi liền mở miệng nói, tôi nói láo sao? Tôi là mẹ của Tống Tử Hàng, tôi nói mà còn có thể là giả sao? Rõ ràng là cái tiểu tiện nhân này đang gạt người. Trầm Mộng Kỳ là người nào? Ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì đó? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 164, đổi trắng thay đen con vờ rớt oa, vo vo. Diệp Oản Oản không phục mở miệng nói Mộng Kỳ là của bằng hữu tốt nhất của cháu. Cô ấy nói cô ấy mới là bạn gái quang minh chính đại của Tống Tử Hàng. Mọi người chúng ta ở đây đều biết điều đó. Phu nhân tại sao có thể nói lung tung như vậy? người nói như vậy há chẳng phải là đang vu khống Mộng Kỳ nhà chúng ta là người thứ ba sao? Người thật là quá đáng. Cô nói cái gì? Bạn gái của Tử Hàng. Tống Mẹ sắc mặt ngẩn ra, ánh mắt rơi vào trên gương mặt sưng đỏ của Giang Yên Nhiên, đáy lòng không khỏi hiện lên một chút bất an. Nghe đến đó, cơ hồ tất cả mọi người đều đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Sau đó đã không cần Diệp Oản Oản chính mình lên tiếng. Một người nữ sinh bên cạnh Tống Mẹ nói với Tống Mẹ cô là mẹ của Tống Tử Hàng. Vậy cô có biết hay không? Tống Tử Hàng ngay tại trước mặt bạn học toàn trường nói hắn cùng Giang Yên Nhiên không có bất cứ quan hệ nào, còn nói hôn ước căn bản không có tồn tại, chẳng qua là người hai nhà đùa giỡn mà thôi. Hơn nữa ngay trước mọi người tỏ tình với một cô gái khác. Tống Mẹ phục hồi tinh thần lại, lập tức nổi giận nói, chuyện này, cái này không thể nào xảy ra được a. Con của tôi làm sao có thể làm loại chuyện này? Các ngươi đừng có ngậm máu phun người. Chung quanh không ít người đều nghe không nổi nữa, mồm năm miệng 10 mà mở miệng nói, chúng ta làm sao có thể ngậm máu phun người? Những chuyện này người toàn trường chúng ta đều biết, tất cả mọi người đều có thể làm chứng cho điều này a. Đúng vậy a. Lúc ấy Giang Yên Nhiên phát hiện Tống Tử Hàng cùng khuê mật tốt nhất của mình là Trầm Mộng Kỳ âm thầm hẹn hò, liền cùng Trầm Mộng Kỳ cãi vã. Mọi người vốn là đều giúp Giang Yên Nhiên mắng cô bé tiểu tam kia. Kết quả Tống Tử Hàng vì Trầm Mộng Kỳ, ngay trước mọi người đánh vào mặt của Giang Yên Nhiên, tại phó dơm trường học đăng lời thanh minh, chính miệng nói mình cùng Giang Yên Nhiên căn bản không có hôn ước. Phu nhân nếu là không tin, chính mình lên phó dơm trường học nhìn kỹ a. Video Giang Yên Nhiên tay đánh xé tiểu tam, còn có Tống Tử Hàng thanh minh bảo vệ tiểu tam kia toàn bộ đều bày tại nơi đó đây. Tống Tử Hàng lại thắp đến cùng chuẩn bị bó hoa hồng lớn như vậy tỏ tình cùng Trầm Mộng Kỳ. Mấy ngày nay ngày ngày đều ở chung một chỗ, bây giờ lại tới nói hắn và Giang Yên Nhiên có hôn ước. Cái này không là tự đánh mặt của mình sao? Vào lúc này âm thanh nghị luận của mọi người chung quanh đã càng ngờ. Không nghĩ tới Tống Tử Hàng từ đầu tới cuối đều đang nói dối để bao che tiểu tam. Trầm Mộng Kỳ thật sự là người thứ ba nhúng tay vào mối quan hệ của Yên Nhiên và Tử Hàng. Vốn đang cho là Tống Tử Hàng tràn đầy nam tính, không nghĩ tới lại là loại người sau lưng cùng khuê mật của vị hôn thê mình làm loạn. Thật là đồ cặn bã nam. Mẹ hắn lại còn không thấy ngại nói hắn đối với Giang Yên Nhiên một lòng một dạ. Làm sao có mặt mà nói điều đó a? Cái gì gọi là lén lút sau lưng a? Hắn đây là ngay trước mặt Giang Yên Nhiên trực tiếp cùng người ta ở cùng một chỗ được không? Chậc chậc, còn có a, Tống Tử Hàng gần đây một mực thổi phồng lên cái đơn đặt hàng lớn đó chắc chắn thuộc về nhà mình, nguyên lai đã sớm bị lỡ a. 8 phần 10 là Giang gia trả thù đi. Thật là đáng đời. Ta còn tưởng rằng Tống gia thật sự lợi hại. Nguyên lai mấy năm nay dựa đến đều là Giang gia trợ giúp a. Mẹ hắn lại còn chạy tới trường học tới đổi trắng thay đen, đánh Giang Yên Nhiên một bạt tai, trả thù cho con mình. Trời ơi, quả thật là tam quan đều bị lật đổ. Bọn họ không hổ là người một nhà a. Đơn giản đều là người vong ân phụ nghĩa Bạch Nhãn Lang. Quá không biết xấu hổ rồi a. Tống Mẹ nghe chung quanh mình giễu cợt cùng khinh bỉ che ngợp bầu trời, sắc mặt càng ngày càng trắng. Bà làm sao cũng không nghĩ tới vốn là mình muốn đi tìm Giang Yên Nhiên chút giận, nghĩ muốn phá hủy thanh danh của cô, kết quả lại nhận lấy được sự thực như vậy, thiếu chút nữa tại chỗ tức đến mức ngất đi. Giang gia đột nhiên giải trừ hôn ước lại. Lại là nguyên nhân này. Tử Hàng ngay trước mọi người phủ nhận hôn ước, trực tiếp ở trong trường học liền cùng cô gái khác làm loạn. Chuyện này, cái này làm sao có thể? Đây tuyệt đối không có khả năng. Ánh mắt Diệp Oản Oản xéo qua liếc về bóng người mới đến trong đám đông một cái dường như đang muốn chạy đi, nhất thời thân hình nhanh nhẹn bước một bước dài vọt tới, một cánh tay khoác lên tay của Trầm Mộng Kỳ, nóng nảy không dứt mà mở miệng nói, "Mộng Kỳ, cậu cuối cùng cũng đến rồi. Cậu mau cùng mọi người giải thích rõ ràng a. Bọn họ thật là quá đáng." Lại còn nói cậu là tiểu tam không biết xấu hổ. Cậu tuyệt đối không phải là người như thế có đúng hay không? Nhất thời, Tất cả mọi người đều hướng phương hướng của Diệp Oản Oản nhìn lại, chỉ thấy Trầm Mộng Kỳ bị Diệp Oản Oản ngăn lại, thần sắc hốt hoảng cùng Tống Tử Hàng sóng vai đứng chung một chỗ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 165, dám làm không dám nhận. Con vợ rớt o a, vo vo, lời nói của Diệp Oản Oản nhìn như đang bảo vệ Trầm Mộng Kỳ nhưng thật ra lại lần nữa đem Mộng Kỳ đẩy tới nơi đứng mũi chịu sào. Cái đồ xấu xí này xem như chỉ có vậy thì coi như xong đi, chỉ sợ không phải não cũng có vấn đề chứ. Mẹ ruột của người ta đều chính miệng đây nói ra có hôn ước rồi, cô ta còn cảm thấy là hiểu lầm. Đây không phải là tiểu tam thì là cái gì chứ? Tống Tử Hàng đã làm thay đổi cái nhìn của về đâu là giới hạn cuối cùng a. Một bên dựa vào ủng hộ của gia tộc vị hôn thê mình, một bên ngay trước mặt vị hôn thê đi tìm tiểu tam, trong nhà cũng sắp phá sản còn ở bên ngoài chơi gái. Ở trước mặt người làm việc có khả năng là giả bộ làm đại thiếu gia nha. Trầm Mộng Kỳ dùng sức tránh thoát một chút, dĩ nhiên không tránh thoát khỏi tay của Diệp Oản Oản. Nhất thời bị mọi người vây xem trận lại. Vào lúc này cả người cô ta đều như là mộng, làm sao cũng không ngờ tới sự tình lại sẽ biến thành bộ dáng này. Cô ta giả tâm rất cao, mục tiêu cùng giả tâm lớn nhất là Tư Giả Hàn, nhưng mà cô ta cũng rất rõ ràng, người nam nhân kia có bao nhiêu xa xôi, có thể tính là quá mơ hồ, cô ta sẽ không ngốc đến mức tử thủ một cái mục tiêu chỉ có thể nhìn mà ăn cũng không ăn được nha. Tốt nghiệp sắp tới, cô ta đã chuẩn bị tiến vào giới giải trí cho nên yêu cầu có một cái núi dựa đủ để dựa dẫm a. Cô ta quá rõ ràng ưu thế của mình, không giống với những thứ tiểu thư kia, cô ta đã vào xã hội từ lâu nên đã thành lão hồ ly, còn ở trường học những tiểu nam sinh là đối tượng dễ dụ dỗ nhất. Bên người cô ta trong những nam sinh kia người cô ta trọng điểm lưu ý chỉ có đại thiếu gia Trịnh gia là có điều kiện tốt nhất. Nhưng những thứ con nhà giàu phổ biến này mặc dù thân phận đều là tôn quý, nhưng ở nhà không có thể lớn tiếng lên phát biểu, chờ khi bọn hắn thừa kế gia sản, làm chủ, còn không biết phải chờ đến năm nào. Cô ta đã dò xét qua mấy lần, biết vật mình muốn trước mắt dựa theo vị trí hiện tại của hắn không thể chiếm được, cho nên cô ta đối đãi với những người khác cũng như nhau, tạm thời treo khẩu vị của hắn, coi hắn là vỏ xe phòng hờ. Mà Tống Tử Hàng thì có chút bất đồng, hắn tốt nghiệp xong một cái liền có thể đi vào công ty, lại còn có được tờ đơn của chính phủ, trong nháy mắt lợi nhuận cùng vốn lưu động vào chắc nờ công ty rất lớn. Nguyên bản hết thảy mọi chuyện đều thuận lợi, hôm nay trong lúc hẹn hò, Tống Tử Hàng đã cùng với cô ta hứa hẹn các loại chờ tốt nghiệp xong liền thuyết phục cha hắn đầu tư một bộ kịch bản hơn 1 tỷ, chỉ định cô ta làm nữ chính. Nhân vật nam chính cùng vai phụ trọng yếu cũng là người nghệ sĩ được chỉ định của công ty bọn họ. Nếu cô ta có thể kéo đến một nhà đại đầu tư như vậy, liền lập tức có thể ở giới giải trí đứng vững vàng, còn có thể để cho công ty lên một nấc thang mới. Sau khi hẹn hò kết thúc, Tống Tử Hàng nói phải bồi cô ta tới diễn tập, cô ta vui vẻ đồng ý, suy nghĩ tại trước mặt Giang Yên Nhiên khoe khoang một chút chiến lợi phẩm của mình. Ai biết, vừa vào cửa, cô ta thấy mẹ của Tống Tử Hàng đang ở trong hội trường khóc lóc om sòm, còn chính miệng đem chuyện Tống Tử Hàng cùng Giang Yên Nhiên có hôn ước nói ra. Không chỉ như thế, mới vừa rồi lời nói của Tống mẹ là có ý gì? Cái đơn đặt hàng lớn của chính phủ Tống gia căn bản là không có bắt được thì chỉ là một chuyện. Bây giờ còn bị Giang gia ép đến đuổi tận giết tuyệt đối mặt với nguy cơ phá sản. Rõ ràng một giây trước Tống Tử Hàng còn ham hở nói phải đem cô ta thành ngôi sao nóng bỏng nhất. Còn nói cái gì mà Giang gia không có Tống gia bọn họ thì không được. Tuyệt đối không dám đắc tội bọn họ chứ. Hắn từ đầu tới cuối đều đang lừa gạt cô ta. Cô ta đi ra ngoài lựa chọn nam nhân. Ngàn chọn vạn chọn lại chọn được người rất nhanh sẽ mất tất cả nghèo rớt mồng tơi. Sớm biết như vậy cô ta nên tốn thêm chút tâm tư đi bỏ thêm công sức ở chỗ của Trịnh Vân. Nghe những thứ lời khó nghe kia ở chung quanh, đối mặt với ánh mắt không cách nào tin được của Trầm Mộng Kỳ, sắc mặt của Tống Tử Hàng một trận tái mét, tức đến cơ hồ muốn nổi điên, nhanh chóng vọt tới trước mặt mẹ mình. Mẹ, mẹ điên rồi sao? Mẹ chạy tới trường học làm gì? Con còn hỏi tại sao mẹ tới đây ư? Mẹ hỏi con điều bọn họ nói đều là thật sao? Con thực sự sau lưng Yên Nhiên đi tìm nữ nhân khác? Chính là cô ta sao? Ánh mắt của Tống mẹ giống như mũi tên nhọn hướng Trầm Mộng Kỳ bắn tới. Bởi vì Diệp Oản Oản dây dưa nên cô ta không có thể kịp thời rời đi, Trầm Mộng Kỳ chỉ có thể theo bản năng đứng sau lưng Tống Tử Hàng rụt vào một chút. Tống Tử Hàng sậm mặt lại, "Mẹ, có chuyện gì chúng ta về nhà lại nói. Quan hệ của con cùng Mộng Kỳ không phải là như mẹ nghĩ đâu." Trong lúc lôi lôi kéo kéo điện thoại di động của Tống Tử Hàng rơi xuống đất, Diệp Oản Oản tinh mắt thừa dịp đang náo loạn nhặt lên, nhìn một cái sau đó chỉ vào mặt của Tống Tử Hàng bắt đầu tức miệng mắng to, "Anh là cái đồ cặn bã nam. Hình đều bày ở chỗ này, anh còn dám nói cùng Mộng Kỳ nhà chúng ta không liên quan, dám không chịu trách nhiệm. Bây giờ mẹ của anh đến rồi, anh liền dám làm không dám nhận sao? Ta phỏng chừng Mộng Kỳ cũng là bị Tống cặn bã nam lừa a." "Ai, Trầm Mộng Kỳ cũng là quá đơn thuần, cặn bã nam hại người không chừa một ai nha." Diệp Oản Oản ẩn nấp trong đám người, khóe môi dâng lên một tia giễu cợt. Đều đã đến loại thời điểm này, lại còn vọng tưởng mình quăng đi tất cả sẽ không sao ư? Thật là mong đợi biểu tình của Tống Tử Hàng khi biết rõ trên đầu mình là một mảnh đại thảo nguyên, từ đầu tới cuối đều bị trở thành vỏ xe phòng hờ cùng công tử Bạc Liêu. Diệp Oản Oản ung dung thản nhiên mà đi tới chỗ yên tĩnh, gọi một cú điện thoại. "Alo, Trịnh học đệ, là chị A. Chị là bằng hữu tốt nhất của Mộng Kỳ Diệp Oản Oản A. Cô ấy bây giờ gặp chút phiền toái, đang bị Tống Tử Hàng khi dễ, ngươi tới đây nhanh một chút đi. Chúng ta ở hội trường trường học, đúng, hết sức khẩn cấp, chuyện này chỉ có ngươi mới có thể giúp Mộng Kỳ." Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 166, đỉnh đầu một mảnh đại thảo nguyên con vờ rớt o a, vo vo. Tống mẹ đoạt lấy điện thoại di động trong tay của Diệp Oản Oản, nhìn thấy màn hình bảo vệ của điện thoại di động con trai mình rõ ràng là tấm ảnh thân mật của cô bé này cùng con mình. Sự thật được phơi bày sắp xếp ở trước mắt, Tống mẹ chỉ cảm thấy trời long đất lỡ, vừa nghĩ tới chính mình mới vừa rồi dưới sự xúc động đánh Giang Yên Nhiên một cái tát, sợ là càng không cách nào vãn hồi, nhất thời hối hận đến tím cả ruột. Tức giận cùng kinh hoàng đan xen với nhau, Tống mẹ đem tất cả hận ý tất cả đều phát tiết đến trên người nữ nhân kia, vọt tới trước mặt của Trầm Mộng Kỳ, kéo tóc của cô ta. "Ngươi cái đồ tiểu tiện nhân không biết xấu hổ này, chính là ngươi đi câu dẫn con trai ta có phải hay không? Ta đánh chết ngươi cái tiện nha đầu không biết xấu hổ, còn nhỏ tuổi không lo học hành cho giỏi lại chạy đi câu dẫn vị hôn phu của người ta. Ba mẹ ngươi dạy ngươi thế nào hả?" Trầm Mộng Kỳ không nghĩ tới việc Diệp Oản Oản chỉ thuận miệng nói một câu lại đem tiêu điểm dẫn tới trên người mình, da đầu cũng sắp bị Tống mẹ ra sức kéo xuống. Tại chỗ đau đến hết rầm lên, "A, cháu không có, cháu không có, cháu không biết, cháu cái gì cũng không biết. Ngươi không biết, ngươi lại còn muốn giả bộ sao? Ngươi không phải là xem Tử Hàng nhà chúng ta điều kiện tốt nghĩ muốn trèo cành cao, loại người như ngươi ta thấy cũng nhiều rồi." Tống Tử Hàng thấy người trong lòng bị mẹ như vậy tức giận mắng xé đánh, nhất thời nóng nảy, "Mẹ, mẹ làm gì vậy a? Mau buông Mộng Kỳ ra đi. Con nói hết rồi, chuyện này không có quan hệ gì với Mộng Kỳ, cho dù có lỗi cũng là lỗi của mình con thôi. Con thích Mộng Kỳ thì thế nào? Mộng Kỳ đơn thuần lại hiền lành, so với Giang Yên Nhiên tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Con câm miệng cho mẹ, còn không mau lăn tới đây cho mẹ." Lại thản nhiên nói những lời này. Mẹ thấy con như là bị dầu mỡ heo làm tâm trí mê muội. Cái nha đầu chết tiệt này rốt cuộc. Nhưng nếu như cháu biết hắn và Yên Nhiên có hôn ước, cháu vô luận như thế nào cũng sẽ không chen vào giữa bọn họ. Trầm Mộng Kỳ khóc nước mắt như mưa, vài ba lời đem tất cả mọi chuyện đều quăng sạch sẽ, còn đem mình đưa vào vị trí người bị hại. Cái bộ dáng ủy khuất đáng thương kia không chỉ để cho Tống Tử Hàng tim thương yêu không dứt, ngay cả Tống mẹ nghe được cô ta khen con của mình ưu tú, ra tay đều nhẹ đi không ít. Mọi người vây xem thậm chí cũng dần dần dao động. Nhìn bộ dạng của Trầm Mộng Kỳ như vậy, như là quả thật không biết chuyện gì xảy ra cả a. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 167, nữ nhân của ta con vờ rớt oa, vo vo, gọi điện thoại cho Trịnh Vân xong. Diệp Oản Oản nhìn về phía đám người một cái, phát hiện càng ngày càng nhiều người đang vì bênh vực cho Trầm Mộng Kỳ mà lên tiếng nói chuyện biện hộ cho cô ta. Trong đó không ít người là người ái mộ của Trầm Mộng Kỳ. Những người này nhìn thấy nữ thần trong lòng mình lại bị cặn bã nam hại thành như vậy, dĩ nhiên là đau lòng vạn phần. Toàn bộ đều bắt đầu tức giận mắng Tống Tử Hàng cùng mẹ hắn. Cả Giang Yên Nhiên cũng bị liên lụy bị mắng theo. Giống như trong tất cả chuyện này, Trầm Mộng Kỳ mới là người vô tội nhất. Giang Yên Nhiên mắt lạnh nhìn Trầm Mộng Kỳ đang khóc nước mắt như mưa, khuôn mặt nhỏ nhắn cầu xin tha thứ. Nhìn sắc mặt Tống Tử Hàng dữ tợn đối với mình, hắn đang không ngừng tức giận mắng, mỏi mệt nhắm mắt một cái, muốn rời khỏi chỗ này. Diệp Oản Oản lặng yên không một tiếng động đi tới bên người của Giang Yên Nhiên, thấp giọng nói, cái này chưa đủ đặc sắc đâu, đừng có gấp, trò hay còn ở phía sau. Giang Yên Nhiên thần sắc khẽ run mà hướng Diệp Oản Oản nhìn một cái. Diệp Oản Oản khẽ cười nói, còn nhớ tớ ban đầu đáp ứng qua cậu cái gì không? Giang Yên Nhiên theo bản năng nhớ lại lời Diệp Oản Oản ở ven hồ đã nói với cô. Cô nói, Giang đại tiểu thư, có muốn cho Tống cặn bã yêu cô, Yên Nhiên, yêu đến chết đi sống lại không phải cô không được không? Muốn cho bộ mặt thật của Trầm Mộng Kỳ ra ánh sáng ngay trước mặt tất cả mọi người, tiếng xấu lan xa không? Muốn cho Tống cặn bã thấy rõ bộ mặt thật của Trầm Mộng Kỳ hơn nữa, bởi vì không lựa chọn cô mà hối hận không? Cũng là bởi vì những lời này của Oản Oản nên tại lúc tuyệt vọng nhất để cho cô dấy lên sinh ý. Cô không biết Diệp Oản Oản rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng cô biết Oản Oản đã đáp ứng mình nhất định sẽ làm được. Giờ phút này, Trầm Mộng Kỳ đang bị Tống mẹ kéo tóc không ngừng tức giận mắng, Tống Tử Hàng đang đau lòng thương yêu không dứt mà che chở, trợn mắt nhìn ánh mắt của hắn nhìn Giang Yên Nhiên tràn đầy hận ý nói, Giang Yên Nhiên, bây giờ tôi bị cô làm hại thân bại danh liệt, cô vui vẻ hài lòng rồi chứ? Trầm Mộng Kỳ khóc khóc không thành tiếng, Yên Nhiên, tớ có lỗi với, thực sự có lỗi với cậu. Mộng Kỳ, em có lỗi gì chứ? Chớ cùng cái nữ nhân ác độc này nói xin lỗi. Là lỗi của anh, là anh không bảo vệ tốt cho em. Anh rất vui mừng vì đã sớm nhìn thấy rõ bộ mặt thật của nữ nhân này. Diệp Oản Oản ở một bên nhìn cũng là khâm phục không dứt. Dưới tình huống này, Trầm Mộng Kỳ cũng có thể bằng vào lời nói dối cùng kỹ thuật diễn xuất của mình thay đổi càn khôn, khôi phục dáng vẻ vô tội trở thành tiểu bạch hoa như bị người khác lập mưu hãm hại. Nhất là Tống Tử Hàng, từ đầu tới cuối đều đang bị cô ta lợi dụng, thời khắc mấu chốt còn bị kéo ra ngoài vác nồi, lại vẫn cam tâm tình nguyện che chở cô ta vì cô ta nói chuyện. Mẹ, mẹ để cho con đi theo cái này nữ nhân này cúi thấp đầu nói xin lỗi không bằng để cho con ta đi chết đi. Chỉ có Mộng Kỳ mới là nữ nhân con thích nhất trong đời này. Tống Tử Hàng bị nước mắt của Trầm Mộng Kỳ rơi xuống làm trái tim nhiệt huyết sôi trào. Coi như là ảnh hưởng đến tôn nghiêm của nam nhân, hắn vô luận như thế nào cũng không khả năng trước mặt nữ nhân mình yêu mến cùng Giang Yên Nhiên nói xin lỗi. Lúc Tống Tử Hàng đang vì bảo vệ thật yêu chính khí lên cao, mọi người thiếu chút nữa cũng sắp bị hắn làm cho cảm động. Trong đám người đột nhiên một người đàn ông xông lại, đẩy Tống Tử Hàng ra đem Trầm Mộng Kỳ che chở ở trong ngực. Tống Tử Hàng, ngươi đồ vương bát đản này, quả thật là nói bậy nói bạ. Mộng Kỳ là nữ nhân của ta, cùng ngươi không có nửa xu quan hệ. Ngươi là tên biến thái thô bỉ cặn bã nam, một mực dây dưa cùng Mộng Kỳ không thả, rốt cuộc ngươi có biết xấu hổ hay không? Tống Tử Hàng bị đụng đầu óc choáng váng, nhìn thấy Trầm Mộng Kỳ bị đối phương ôm vào trong ngực, thoáng cái nổi giận, ta dây dưa với Mộng Kỳ, tiểu tử thối, ngươi chính là kẻ đeo bám kia a. Mau buông cô ấy ra. Trịnh Vân đương nhiên không có khả năng buông tay, vẻ mặt ngạo nghễ nói, ta mới là người mà Mộng Kỳ chân chính yêu thích a. Trịnh Vân, sao ngươi lại tới đây? Trầm Mộng Kỳ sắc mặt nhất thời hoảng hốt, trực giác không ổn, muốn đẩy ra hắn nói, nơi này không chuyện của ngươi, ngươi mau trở về đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyện audio mới.com. Chương 168, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ con vờ rớt o a, vo vo. Trịnh Vân nhìn bộ dáng trầm mộng kỳ trên mặt đầy nước mắt, ý muốn bảo hộ trong nháy mắt cháy lên, dĩ nhiên là không chịu đi, ta không quay về, ta không tới, ngươi sẽ bị khi dễ chết mất. Ta phải nói cho tất cả mọi người biết bộ mặt thật của cặn bã nam này. Tình cảm và ý nghĩ của hai bên đều quá kích động, giống như gà trống đang muốn chiến đấu, cũng không muốn yếu thế vì loại vấn đề này Trầm Mộng Kỳ căn bản không ngăn được, chỉ có thể mắt thấy hai người ngay trước mọi người làm rùng beng lên. Tống Tử Hàng lúc này tức giận mắng, ngươi ngược lại nói cho ta biết một chút cái gì là bộ mặt thật. Trịnh Vân không cam lòng yếu thế mà chửi lại, bộ mặt thật chính là ngươi cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Biết rõ Mộng Kỳ đã có bạn trai còn đối với Mộng Kỳ quấn quýt chặt lấy. Hà a a, thật là cười chết người ta mà. Mộng Kỳ vốn là yêu thích ta, cô ấy bây giờ đã là bạn gái của ta, ta còn phải tới quấn quýt chặt sao? Vị bạn học này, ngươi có phải đầu óc có bệnh hay không? Bạn trai của Mộng Kỳ, ngươi cũng không phải muốn nói đó chính là ngươi chứ? Tống Tử Hàng vẻ mặt cười lạnh, căn bản không đem lời của hắn coi ra gì, chỉ coi người nọ là thích Mộng Kỳ, từ ghen tị mới có thể chạy đến tìm phiền toái. Trịnh Vân dưới sự tức giận bật thốt lên, bạn trai của Mộng Kỳ vốn chính là ta, ngày hôm qua ta cùng Mộng Kỳ còn gọi điện thoại cả đêm, cô ấy chính miệng nói với ta là ngươi là người muốn dây dưa với cô ấy. Mộng Kỳ chẳng qua chỉ là quá thiện lương, không giỏi cự tuyệt người khác, cũng sẽ không nói nặng lời. Ngươi còn được voi đòi tiên. Trầm Mộng Kỳ trong lòng nhất thời lột bột một tiếng. Trịnh Vân, chớ nói lung tung a. Trịnh Vân lo lắng nhìn lấy cô ta Mộng Kỳ. Em nhanh nói cho mọi người biết a. Anh mới là bạn trai của em. Em cùng Tống Cặn Bã không hề có một chút quan hệ nào. Em căn bản cũng không phải là tiểu tam. Trầm Mộng Kỳ tự nhiên nghĩ muốn thuận theo. Tống Tử Hàng cười càng châm biếm. Ngươi là bạn trai của Mộng Kỳ, ngươi có phải có chứng ảo tưởng hay không nha? Chuyện này nhất định là có hiểu lầm chỗ nào đó, chúng ta đợi lúc không có ai cùng ổn định được tâm trạng rồi nói rõ ràng có được không? Đừng ở chỗ này để cho người khác chế giễu, có được hay không? Trầm Mộng Kỳ nóng nảy không dứt mà khuyên hai người. Nhìn ánh mắt của Trầm Mộng Kỳ cầu xin, Tống Tử Hàng cùng Trịnh Vân đều do dự một chút. Cách đó không xa, Diệp Oản Oản hai tròng mắt híp lại, hôm nay chỉ cần cho Trầm Mộng Kỳ có cơ hội thở dốc, cô không nghi ngờ chút nào cô ta quay đầu liền có bản lãnh đem hai nam nhân này trấn an xuống. Vì vậy, Diệp Oản Oản bạch bạch bạch vọt ra, lòng đầy căm phẫn mà chỉ Tống Tử Hàng liền bắt đầu mắng to, tốt cho ngươi một Tống Tử Hàng, tôi còn tưởng rằng anh đối với Mộng Kỳ là thật tâm, không nghĩ tới là anh đang một mực dây dưa cưỡng bách Mộng Kỳ, anh tại sao có thể như vậy? Anh như vậy không phải là phụ lòng Yên Nhiên, phụ lòng Mộng Kỳ sao? Anh đơn giản chính là đồ cặn bã. Tống Tử Hàng bị Diệp Oản Oản càn quấy hỏa khí lại nổi lên, đồ xấu xí, cô cút sang một bên cho tôi. Chớ ở trước mặt tôi thể hiện sự xuất sắc cùng chỉ số thông minh của mình. Tôi đã nói qua tôi không có cưỡng bách Mộng Kỳ. Không tin các ngươi có thể tự mình đi hỏi Mộng Kỳ. Mộng Kỳ, em nói a, em nói cho hắn biết. Anh mới là bạn trai của em. Trầm Mộng Kỳ giận đến mức đầu có một trận choáng váng, hung hăng hướng Diệp Oản Oản trừng mắt một cái, đơn giản là muốn bóp chết cô. Mà bên kia, Trịnh Vân hỏa khí cũng lên tới. Tống Tử Hàng, ta xem ra là ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ngươi một bên chiếm cứ Giang Yên Nhiên, một bên lại nhân lúc không có ai mà muốn cấu kết cùng Mộng Kỳ. Mộng Kỳ chẳng qua chỉ là do học cùng một trường với người, còn có vì không muốn ảnh hưởng đến mặt mũi của Giang Yên Nhiên mới không ở trước mặt khó chịu với ngươi. Kết quả ngươi còn bất chấp mặt mũi, ngày ngày bôi thuốc như keo dán trên da quấn cô ấy không thả. Ta đã nói với ngươi rồi, không cần hỏi Mộng Kỳ, ngươi cùng mẹ chính mình nghe đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 169, rằng co con vờ rớt o a, vo vo. Trịnh Vân tức giận lấy điện thoại di động ra bầm mấy cái. Trong nháy mắt điện thoại di động truyền tới âm thanh đối thoại của một nam một nữ. Mộng Kỳ, em cùng Tống Tử Hàng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đây là thanh âm của Trịnh Vân. Em đã nói qua là em không có quan hệ gì với hắn rồi mà. Hắn là người Yên Nhiên yêu thích. Em làm sao có thể có quan hệ mấp mờ gì cùng hắn chứ? Chẳng qua là hắn quấn ta. Ta cũng là thật sự không có biện pháp. Mà tiếng nói quen thuộc này, rõ ràng là tiếng của Trầm Mộng Kỳ. Vậy chúng ta liền công khai quan hệ đi. Em đi nói cho hắn biết, nói cho tất cả mọi người, anh mới là bạn trai của em. Như vậy hắn sẽ không còn hy vọng nữa. Không được, không thể công khai. Ba mẹ em không cho phép. Em bây giờ nói yêu thương. Vậy tại sao em không nói cho Tống Tử Hàng biết là em đã có bạn trai? Em rốt cuộc có còn coi anh là bạn trai của em hay không? Em đương nhiên là đã nói qua với hắn rồi a, nhưng không có dùng được a. Anh tại sao có thể nói em như vậy? Anh nếu là không tin em vậy thì chúng ta liền chia tay là được rồi. Anh.